Thản nhiên, chương 26, 26, đầu lưỡi anh khẽ chạm vào hàm trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Miểu ra ngoài vào sáng hôm sau, cô nhìn thấy chiếc túi vải treo trên tay nắm cửa ngoài cửa. Nó là một chiếc túi vải rất đơn giản và mỏng. Kết cấu của vải cotton, không lớn không nhỏ, có vẽ một họa tiết hoạt hình trên đó. Đường Miểu nhìn thấy túi vải, tháo khỏi tay nắm cửa, liền thấy quyển sổ và bút va vào túi vải. Hôm qua, sau khi Dữ Nhã Nhã phát hiện ra cô và Hạ Khiếu quen nhau, cô ấy đã nhờ cô xin Hạ Khiếu chữ ký cho cô ấy. Hạ Khiếu cầm cuốn sổ và cây viết, nói rằng buổi tối anh sẽ đi ăn với các thành viên trong ban nhạc. Nhân tiện anh có thể hỏi các nhạc công khác. Đường Miểu nghĩ rằng Dữ Nhã Nhã chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Vì vậy cô đã đưa cuốn sổ và bút cho Hạ Khiếu. Nghĩ vậy, Đường Miểu lấy sổ ra. Nhìn thấy chữ ký trên đó, Hạ Khiếu thực sự đã giúp cô lấy được chữ ký của những người khác. Chữ ký của bốn người được ký trên một trang. Còn trang kia, không biết nhạc công nào đã dùng bút vẽ đơn giản vẽ logo của ban nhạc. Tên của bốn người đều hay, viết lên cũng đẹp, những nét chữ khác nhau đan xen vào nhau, lại được liên kết với tên. Vang bóng một thời, trên trang giấy đang mở, cảm giác thực sự giống như một cơn gió vang bóng một thời hoang dại thoảng qua. Ánh mắt Đường Miểu dán vào tên Hạ Khiếu, quay đầu nhìn sang bên cạnh, cánh cửa bên cạnh đã đóng. Nhưng Hạ Khiếu chắc đang ở nhà. Hôm qua anh đi ăn về muộn nên không gõ cửa làm phiền cô mà bỏ đồ vào túi vải cho cô rồi treo lên nắm cửa. Đường Miểu nhìn cửa nhà Hạ Khiếu rơi vào trên tay nắm cửa. Cách đây không lâu, khi cô mới chuyển đến, Hạ Khiếu đã giúp cô. Cô muốn cảm ơn anh, cũng treo món tráng miệng cô làm lên tay nắm cửa của anh. Không lâu sau, Hạ Khiếu đã học được phương pháp của cô. Mối quan hệ giữa hai người tuy chưa đến mức thân thiết nhưng quả thực đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới quen. Mối quan hệ này được cải thiện khiến Đường Miểu cảm thấy kiên định. Đến thành phố mới giống như một đóa lục bình. Bây giờ cô đã có được cái rễ đầu tiên. Nó từ từ dính vào cơ thể của Hạ Khiếu. Sẽ không tùy ý bị gió thổi bay đi. Đường Miểu đến cửa hàng piano với cuốn sổ và cây bút. Khi Dữ Nhã Nhã mở trang sổ, nhìn thấy tên của bốn người Hạ Khiếu và biểu tượng của ban nhạc, cô ấy đã ôm chầm lấy cô một cách thích thú và lặng lẽ. Chỉ run rẩy. A, Dữ Nhã Nhã không nói nên lời. Cô ấy chỉ ôm Đường Miểu lắc qua lắc lại. Sức lực của Đường Miểu vẫn nhỏ hơn so với Dữ Nhã Nhã đang hưng phấn. Suýt chút nữa đã bị cô ấy lắc lư khỏi băng ghế piano. Chị sắp ngã rồi. Đường Miểu nắm lấy cánh tay của Dữ Nhã Nhã, nói với cô ấy với một nụ cười. Sau khi cô nói xong, Dữ Nhã Nhã nhanh chóng buông Đường Miểu ra, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, ánh mắt sáng ngời, cẩn thận nhìn cô. Không ngã chứ ạ? Không có. Đường Miểu cười một chút. Tốt quá. Dữ Nhã Nhã thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn xuống cuốn sổ nhỏ trên tay. Dữ Nhã Nhã thường kêu la, nhưng bây giờ khi thực sự phấn khích, cô ấy sẽ bình tĩnh lại. Chỉ là Đường Miểu nhìn ngón tay cô ấy cầm quyển sổ. Cách cô ấy nhìn xuống quyển sổ, có thể thấy cô ấy rất cao hứng. Vui như vậy à? Đường Miểu nhìn Dữ Nhã Nhã hỏi. Dữ Nhã Nhã gật đầu, cười với cô. Thực ra, đôi khi thích một ban nhạc, thích một bài hát không chỉ đơn giản là thích con người của họ hoặc những thứ họ tạo ra. Nó giống như thích một tín ngưỡng, thích những gì họ tiết lộ. Điều này khiến chúng ta cảm thấy có thứ gì đó để theo đuổi. Dữ Nhã Nhã nhìn vào chữ ký và nói. Vì vậy, nhận được chữ ký của họ sẽ cho cảm giác như đang đối thoại với đức tin và tâm hồn của chính mình. Hơn nữa chữ ký là có thật, không phải là một ký ức trừu tượng hay một câu đơn giản. Nó nằm trong sổ tay của em. Em có thể lấy nó ra bất cứ lúc nào và tìm kiếm cảm giác đó. Dữ Nhã Nhã nói với Đường Miểu điều này. Thứ cô ấy thực sự thích, cô ấy sẽ theo đuổi nó. Khi còn nhỏ, cô ấy thích hoạt hình. Khi lớn hơn, cô ấy theo đuổi các ngôi sao. và bây giờ cô ấy theo đuổi các ban nhạc. Điều mà cô ấy tin là theo đuổi sự thay đổi theo tuổi tác, kinh nghiệm và tâm trạng của mình. Có một nhóm người như vậy, thế giới tinh thần của họ sẽ không bao giờ khô cạn. Họ sẽ luôn có niềm tin của riêng mình, sẽ theo đuổi niềm tin của mình và nở rộ nhiệt huyết trong cuộc sống của họ. Đường Miểu nhìn Dữ Nhã Nhã, nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô ấy, trầm mặc không nói. Dữ Nhã Nhã nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của cô, mỉm cười nói, có phải hơi khó hiểu không? Sau khi Dữ Nhã Nhã hỏi, Đường Miểu cười, nói, không, chị chỉ là có một chút ghen tị. Chị chưa từng theo đuổi bất cứ điều gì giống như điều này, cho nên không biết rõ lắm cảm giác này. Vậy chị có thể thử ngay bây giờ, Dữ Nhã Nhã nói. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói xong, lông mi của Đường Miểu chuyển động. Nhìn thấy biểu hiện của Đường Miểu thay đổi, Dữ Nhã Nhã ôm cô, nói với cô, bây giờ chị có thể theo đuổi một chút, theo đuổi những thứ mà chị muốn theo đuổi, sau đó trải nghiệm những gì nó mang lại cho chị. Dữ Nhã Nhã rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đường Miểu bằng ánh mắt sáng ngời, chờ đợi câu hỏi của cô. Nhìn bộ dạng của Dữ Nhã Nhã, Đường Miểu cũng ôm cô ấy lại, trong mắt thoáng hiện một nụ cười nhạt. Cô nương theo lời của Dữ Nhã Nhã mà hỏi, vậy em nghĩ chị nên theo đuổi điều gì? Sau khi Đường Miểu hỏi, Dữ Nhã Nhã không thể đợi được nữa, đương nhiên là vang bóng một thời. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói xong, Đường Miểu nhẹ nhàng cười, công việc ở cửa hàng piano là dạy đàn ngày này qua ngày khác. Đường Miểu ở lại cửa hàng piano một thời gian, khả năng dạy piano của cô cũng đã được nhiều phụ huynh công nhận. Sau này, trong khóa học của Đường Miểu, cô gần như không cần đi tiếp nhận học sinh. Phụ huynh đến học thử khóa học với Tiểu Khương như trước. Những học sinh được phụ huynh học sinh trong tay cô giới thiệu sau đó đến đây, dần dần lấp đầy khóa học của cô. Bất kể mọi người trong tiệm đàn có tán thành hay không, năng lực của Đường Miểu trong toàn bộ tiệm đàn hiện tại là mạnh nhất trong tiệm đàn. Thậm chí còn cao hơn cả giáo viên dạy đàn của một số tiệm đàn lớn ở Hoài Thành. Sau tất cả, cô cũng đã làm giáo viên dạy piano gần 10 năm. Điều mà những giáo viên dạy piano khác không thể so sánh được. Sau khi ầm ĩ với Dữ Nhã Nhã vào buổi sáng, Đường Miểu liền tiến vào trạng thái làm việc. Từ sáng đến tối, các khóa học không ngừng nghỉ, cũng chỉ có một giờ được nghỉ giải lao khi đến giờ ăn tối. Đường Miểu bây giờ ngày càng có nhiều lớp học vào buổi tối. Nhưng cô đã nói với Tiền Trình rằng cô sẽ có nhiều nhất một lớp học vào buổi tối cho đến 9 giờ tối. Cô sống một mình, bắt taxi về muộn cũng không an toàn. Đối với yêu cầu của cô, Tiền Trình đồng ý mà không cần suy nghĩ. Nói chung, Tiền Trình không muốn mất Đường Miểu. Một giáo viên dạy piano xuất sắc, hơn là mất một hoặc hai bài học mỗi tối. Buổi tối có lớp, nếu lịch học không kín, Đường Miểu sẽ ăn cơm tối sau khi dạy xong về nhà. Nếu lịch học kín, cô sẽ đặt một số đồ ăn mang đi gần đó. Bữa tối của Đường Miểu cũng rất đơn giản. Tất cả đều là những bữa ăn đơn giản tương tự. Khi Tiền Trình tìm cô vào buổi tối, cô vừa mới ăn xong sandwich. Nghe thấy Tiền Trình bảo cô đến văn phòng anh ta nói chuyện, Đường Miểu uống một ngụm nước trái cây rồi đứng dậy rời khỏi phòng học piano. Văn phòng của Tiền Trình cũng nằm trên tầng 2 của cửa hàng đàn piano. Nó rất bắt mắt ngay đối diện lối vào của cầu thang. Sau khi Đường Miểu đi qua, cô gõ cửa 2 lần. Tiền Trình nói, vào đi, ở bên trong. Đường Miểu đẩy cửa bước vào. Cửa hàng piano Bát Nhã không lớn, trang trí chủ yếu tập trung vào các phòng học piano nên văn phòng của Tiền Trình chật chội và hơi tồi tàn. Trong phòng làm việc của anh ta chỉ có một chiếc ghế sofa, một cái bàn cà phê, một bàn làm việc và ghế văn phòng. Trên bàn làm việc có hàng đống tài liệu và một chiếc máy tính. Tiền Trình đang vùi đầu vào chơi game trước bàn làm việc. Trên thực tế, mặc dù trông tồi tàn như thế này, nhưng Đường Miểu luôn có thể thấy từ cách cư xử hay tính khí của Tiền Trình rằng anh ta có gia cảnh khá tốt. Cũng đúng, suy cho cùng dù chỉ là một cửa hàng đàn piano nhỏ tồi tàn, Nó cũng phải có 2 tầng. 5-6 phòng học piano. Mỗi phòng học phải được trang bị một loạt các thiết bị như piano và máy lạnh. Khi đó anh ta vừa mới tốt nghiệp. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, anh ta đã không thể có được số tiền như vậy. Ngoài ra, các khoản thu chi thường ngày của Tiền Trình cũng rất hào phóng. Đối với nhân viên của mình, mức lương theo giờ cũng cao hơn so với các cửa hàng đàn piano khác trên thị trường. Hơn nữa anh ta còn đóng cửa hàng piano vào cuối ngày. Đưa họ đi ăn tối và uống rượu. Mọi chi phí đều do anh ta chi trả. Nhìn chung, Tiền Trình là một ông chủ rất tốt. Tính tình hào sảng, dễ nói chuyện, giao du với nhau không có sự gò bó. Hẹp hòi giữa cấp trên và cấp dưới. Ngược lại rất thoải mái. Đây cũng là một trong những lý do tại sao bây giờ Đường Miểu thích ở lại tiệm đàn piano này. Tiền Trình đang chơi một trò chơi ở bên này. Đường Miểu đã bước vào. Đường Miêu vừa đi vào. Anh ta hơi nhướng mắt nhìn Đường Miểu. Nói với cô, chờ tôi chút, tôi chết ngay đây. Tiền Trình nói xong, Đường Miểu cười nói. Được, nói xong, Đường Miểu ngồi trên ghế sofa phía sau bàn cà phê. Đợi Tiền Trình. Tiền Trình đang ngồi trên ghế văn phòng, chơi game với vẻ mặt nghiêm nghị, chờ bị giết, thành thật mà nói, anh ta trông rất ổn, không phải là kiểu diện mạo mắt to mày rậm, nhưng có cảm giác mang đến ánh nắng mặt trời và sạch sẽ. Ngày thường anh ta thường ăn mặc tùy ý, tất cả đều là áo phông và quần jean, trông trẻ ra hơn, à, chết rồi, sau khi Đường Miểu đợi một phút, Tiền Trình đã thả con chuột ra. Nói câu này, Đường Miểu nhìn anh ta, cười cười, trò chơi của Tiền Trình đã kết thúc, anh ta cũng nhớ đến chính sự, anh ta đứng dậy khỏi ghế văn phòng, rót cho Đường Miểu một ly nước trước, sau đó lại tự rót cho mình một ly khác. Sau khi uống xong, anh ta nói với Đường Miểu tại sao lại gọi cô qua. Là như này, thứ bảy tuần này sẽ có một bữa tiệc hữu nghị giữa các cửa hàng piano khác nhau ở Hoài Thành. Đó là những người trong cửa hàng piano sẽ gặp gỡ và ăn uống cùng nhau. Cửa hàng piano của chúng ta cũng được mời. Tôi có thể đưa theo một giáo viên dạy piano. Tôi muốn đưa cô đến đó. Tiền Trình nói chuyện, anh ta trở lại ghế văn phòng. Cầm ly nước ngồi xuống. Dựa vào lưng ghế nói câu này với Đường Miểu. Đây là điều bình thường đối với một bữa tiệc hữu nghị như thế này giữa các cửa hàng đàn piano. Trên thực tế, sự cạnh tranh giữa các cửa hàng không quá nghiêm trọng, vì mọi người chọn cửa hàng âm nhạc để đi học thường chọn chỗ nào gần nhất. Nên học sinh của cửa hàng cũng là một số học sinh trên địa bàn. Có rất ít xung đột với các khu vực khác. Đưa tôi đi, Đường Miểu nhìn Tiền Trình hỏi. Tiền Trình trả lời, rồi nói, bởi vì lần này, ngoài những người đến từ các cửa hàng đàn piano, một số nhà sản xuất và người bán đàn piano sẽ được mời. Nói là một bữa tiệc hữu nghị, gọi là một cuộc đàm phán kinh doanh thì đúng hơn. Nói như vậy, ngoài việc giảng dạy học đàn piano, cửa hàng đàn piano cũng kéo theo một số hoạt động kinh doanh mua bán nhạc cụ. Xét cho cùng, khi học sinh đến học piano, một số sẽ đi theo con đường thi cử và sự nghiệp. Vì vậy họ sẽ tự nhiên muốn mua đàn piano và những thứ tương tự. Ví dụ, ở tầng 1 của cửa hàng piano cũng sẽ có những cây đàn piano được trưng bày. Nếu học sinh muốn mua có thể đặt trực tiếp từ cửa hàng piano gần đó. Nhà sản xuất piano sẽ giao trực tiếp cho học sinh. Nói đến đây, Tiền Trình nói, điều đó có nghĩa là mẹ của học sinh của cô cũng sẽ đi. Mẹ của em Tang Tử. Đường Miểu có một học sinh tên là Tang Tử, năm nay mới 5 tuổi. Mẹ em ấy là giám đốc của một đại lý bán đàn piano của một thương hiệu nào đó ở Hoài Thành. Khá có tiếng, nói về điều này, những học sinh như vậy hẳn sẽ không đến cửa hàng piano của họ để học. Chỉ vì Đường Miểu có một phụ huynh học sinh biết mẹ của Tang Tử. Sau khi học lớp của Đường Miểu, chị ấy biết Đường Miểu là giáo viên của một cửa hàng piano nổi tiếng ở Nam Thành. Vì vậy chị ấy đã đề nghị mẹ của Tang Tử gửi Tang Tử qua. Và mẹ của Tang Tử ban đầu muốn tìm một cửa hàng piano ở khu vực này để cho con gái mình học piano. Vì mẹ và bố của Tang Tử đã ly hôn nên Tang Tử hiện đang được ông bà ngoại chăm sóc và ông bà ngoại của Tang Tử cũng sống gần đây. Tang Tử cũng học mẫu giáo ở một trường mẫu giáo của chính phủ gần đây. Vì vậy rất thuận tiện để đến trực tiếp học piano sau giờ học. Bằng cách này, Tang Tử đã trở thành học trò của Đường Miểu. Vào thời điểm đó, khi biết rằng Tang Tử đã trở thành học trò của Đường Miểu, Khâu Vũ còn đi tìm Tiền Trình. Khâu Vũ đã là giáo viên dạy piano được vài năm. Cô ta biết một số người bán đàn piano. Đương nhiên, cô ta cũng biết mẹ của Tang Tử làm nghề gì. Khâu Vũ nghĩ rằng chính Tiền Trình là người đã giới thiệu Đường Miểu cho mẹ của Tang Tử và gây gổ với anh ta. Nhưng chỉ sau đó cô ta phát hiện ra rằng mẹ của Tang Tử tự tìm đến Đường Miểu. Sự việc kết thúc với khuôn mặt ảm đạm của Khâu Vũ. Lần này Tiền Trình có thể đưa theo một giáo viên dạy piano. Sở dĩ anh ta đưa Đường Miểu đến là bởi vì Đường Miểu và mẹ của Tang Tử đã quen nhau nên sẽ không thấy xấu hổ. Nhưng sau khi anh ta nói xong, Đường Miểu nói, tôi có thể không đi không? Tiền Trình đang cầm ly nước liếc nhìn cô. Có thể thì có thể. Tại sao cô không đi? Tiền Trình hỏi, đối với một giáo viên dạy piano thì việc quen biết thêm nhiều người cũng không có hại gì. Nói chung cửa hàng piano sẽ mang đến giáo viên giỏi nhất từ cửa hàng piano của mình. Đó cũng là một sự khẳng định đối với giáo viên đó. Sau khi Tiền Trình hỏi, Đường Miểu có chút xấu hổ. Cô nhìn Tiền Trình và nói, tôi thực sự không giỏi đối phó với loại tình huống này. Đúng là cô biết mẹ của Tang Tử. Nhưng đối với một bữa tiệc hữu nghị lớn như vậy, cô cũng chỉ biết mẹ của Tang Tử và Tiền Trình. Nếu cô từng đến từ Hoài Thành thì không sao cả. Có thể cô sẽ gặp một vài người quen cũ trong buổi tụ họp. Hoặc gặp gỡ một số người mới thông qua các cuộc tiếp xúc ở một số thành phố. Nhưng cô không biết gì về thành phố này. Và cô không có mối liên hệ nào với thành phố này. Vì vậy cô sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ khi đến đó. Đường Miểu thực sự không biết ứng phó với loại tình huống này. Cô là một giáo viên dạy piano trầm tính nhẹ nhàng và trình độ rất giỏi. Sau khi đến cửa hàng piano, ngoài một số mối quan hệ giữa đồng nghiệp và phụ huynh học sinh của mình, cô không hề quen biết với những người khác, không giống như Dữ Nhã Nhã. Cô ấy biết học sinh của các giáo viên dạy piano khác và dễ hòa mình với trẻ con. Không giống như Khâu Vũ, cô ta sẽ biết cha mẹ của các học sinh khác của giáo viên piano. Sẽ thảo luận về vẻ đẹp và hàng xa xỉ với họ. Cô có vẻ không giỏi xã giao cho lắm, mà cô không am hiểu. Tiền Trình cũng không ép buộc. Sau khi Đường Miểu nói xong, Tiền Trình suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Được rồi. Đường Miểu nói, xin lỗi nhé ông chủ, nhưng có thể để Khâu Vũ đến đó. Cô ấy hẳn là có thể. Đường Miểu nói như vậy. Sau khi Đường Miểu nói xong, Tiền Trình lại liếc nhìn Đường Miểu. Anh ta nhìn Đường Miểu bằng ánh mắt khó tin, rồi lại bật cười. Cô Đường, cô thật đúng là một người hiền lành. Ngày hôm qua, sự hung hăng của Khâu Vũ đối với cô vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Nhưng hôm nay, trong tình huống và cơ hội như vậy, Đường Miểu không có oán giận gì với Khâu Vũ vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ngược lại còn đề cử Khâu Vũ tương đối thích hợp với tình huống này. Sau khi Tiền Trình nói điều này, Đường Miểu mỉm cười, không nói gì. Sau khi trò chuyện với Tiền Trình một lúc, Đường Miểu quay trở lại phòng học piano của mình. Không lâu sau, Khâu Vũ, Tiền Trình trong nhóm dò hỏi về thời gian vào cửa và yêu cầu về trang phục của bữa tiệc. Sau khi Khâu Vũ xong, Tiểu Khương hỏi bữa tiệc gì. Khâu Vũ kể những gì sẽ diễn ra vào thứ bảy. Không lâu sau khi Khâu Vũ nói xong, Dữ Nhã Nhã vội vàng đến phòng học piano của Đường Miểu. Cái quái gì vậy? Dữ Nhã Nhã cầm màn hình điện thoại di động đặt trước mắt Đường Miểu. Chị nhìn chị ta khoe khoang chưa kìa. Mẹ nó. Nếu có chuyện cần nói sao không nói riêng. Một hai phải nói trong chóm. Chỉ vì sợ chúng ta không biết. Chỉ muốn khoe khoang. Dữ Nhã Nhã tức giận đến mức bật thốt lên. Đường Miểu đưa cho cô ấy một ly nước trái cây. Nói. Xác thực cũng tốt mà. Đến lúc đó bữa tiệc sẽ gặp rất nhiều người. Dò hỏi về việc ăn mặc cũng không có gì. Cái gì? Vào dịp này, làm sao chị ta có thể không biết mình nên mặc gì được? Đến lúc đó rát nguyên một thân quần áo đắt tiền thì có. Dữ Nhã Nhã nói, chị ta còn hỏi ông chủ phải mặc gì. Ông chủ là một người đàn ông thẳng như thép. Anh ấy biết cái rắm ấy. Trong khi Dữ Nhã Nhã đang phàn nàn, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Này, Dữ Nhã Nhã, tôi nghe thấy rồi đấy nhé. Tiền Trình bất mãn nói. Nghe thấy giọng của ông chủ. Dữ Nhã Nhã nhanh chóng hạ giọng. Tiền Trình cũng là ngẫu nhiên đi qua. Cửa lớp học piano không quá dày. Giọng của Dữ Nhã Nhã rất lớn, nên đã lọt vào tai Tiền Trình. Tiền Trình không thực sự tức giận với Dữ Nhã Nhã. Anh ta đã rời đi sau khi nói câu này. Không có tiếng bước chân bên ngoài nữa. Dữ Nhã Nhã đập tay vào phím đàn piano. Đáng ghét, Đường Miểu giật mình vì tiếng đàn vang lên. Tại sao lại để chị ta đi? Dữ Nhã Nhã nói, muốn đi cũng là chị đi chứ. Chị nhìn xem, chỉ chuyện này, chị ta đã chỉ định khoe khoang đến thứ bảy. Thứ bảy trở về chị ta còn sẽ khoe khoang tiếp 2 tháng nữa. Sau khi nghe những lời của Dữ Nhã Nhã, Đường Miểu nói, chị đi cũng không thể ứng phó được. Dứt lời, Đường Miểu nghĩ nghĩ, nói, hơn nữa chị không có một chiếc váy phù hợp hay một chiếc túi phù hợp. Nếu đi mua, chị cũng không có tiền. Đúng vậy, lần này chỉ là cuộc gặp mặt hữu nghị giữa các cửa hàng đàn. Mặc dù không có sự tranh giành học sinh giữa các cửa hàng, nhưng chủ cửa hàng, giáo viên cửa hàng và cả những người đến đó khẳng định có chút tranh đấu gay gắt. Bất cứ nơi nào có người ở đó liền có tranh đấu. Còn có cả sự phù phiếm. Khi đó chắc chắn ai cũng lộng lẫy, khoác lên mình thương hiệu nổi tiếng. Nếu không sẽ đánh mất mặt mũi của cửa hàng đàn piano của chính mình. Ngay khi Đường Miểu nói xong, Dữ Nhã Nhã liếc nhìn Đường Miểu. Nói, nếu chị đi, em sẽ mua cho chị một bộ đồ en. Đường Miểu, em có biết nó bao nhiêu tiền không? Đường Miểu nói, Dữ Nhã Nhã, em nói cho đã nghiện miệng thôi. Sau khi Dữ Nhã Nhã lẩm bẩm, Đường Miểu đưa tay nhéo nhéo mặt cô ấy. Dù có nói gì cuối cùng thì quyết định để Khâu Vũ đến bữa tiệc đã được quyết. Cuối cùng, Tiền Trình nói trong nhóm cứ mặc tùy tiện. Khâu Vũ đã gửi một biểu tượng cảm xúc để phàn nàn về anh ta. Cũng không nói gì nữa. Sau khi Dữ Nhã Nhã phàn nàn với Đường Miểu, cô ấy quay trở lại lớp. Đường Miểu ở đây, học sinh cũng đã tới. Đường Miểu ngồi ở trong phòng học đàn. Kết thúc tiết học buổi tối. Sau buổi học, Đường Miểu rời khỏi cửa hàng piano. Tối nay Đường Miểu lên lớp tương đối muộn. Hiện tại đã gần 9 giờ. Sau khi rời khỏi cửa hàng piano, Đường Miểu bắt taxi quay trở về tiểu khu. Trước khi trở lại tiểu khu, Đường Miểu đã yêu cầu tài xế taxi đậu trước siêu thị nơi cô thường mua nguyên liệu nấu ăn. Trả tiền xe xong, Đường Miểu xuống xe đi siêu thị. Đã gần 9 giờ, siêu thị vắng tanh. Chỉ có vài người vào mua đồ uống hoặc kem. Đường Miểu đi tới khu thực phẩm tươi sống. Mua một ít nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai. Cuối cùng ở trong siêu thị trả tiền một lúc rồi mới rời khỏi siêu thị. Rời khỏi siêu thị, Đường Miểu đi về phía tiểu khu. Mặc dù không có nhiều người trong siêu thị, nhưng cửa hàng hai bên tiểu khu rất sôi động. Cho dù là ăn, uống hay mua kem, có rất nhiều người rải rác trước mỗi cửa hàng. Đường Miểu đi qua con phố thương mại ồn ào, bước vào tiểu khu của chính mình. Cũng như bên ngoài, tiểu khu cũng sôi nổi. Ông lão vừa đi dạo trong công viên về, đứa trẻ đang đánh nhau bên ao với súng nước. Trên lầu tòa nhà đơn vị của tiểu khu, hầu hết mọi hộ gia đình đều sáng đèn. Đường Miểu đứng ở tầng dưới của tòa nhà đơn vị của cô, hướng mặt lên trên đếm được 16 tầng. Sau khi đếm xong, mắt cô hoa lên một chút, cuối cùng ngừng đếm. Sau khi vào tòa nhà đơn vị, vào thang máy nhanh chóng lên đến tầng 16. Đường Miểu cầm đồ ra khỏi thang máy. Sau khi ra thang máy, Đường Miểu đến cửa nhà Hạ Khiếu, giơ tay gõ cửa. Đường Miểu không biết Hạ Khiếu có ở nhà hay không. Trong tình huống bình thường, Hạ Khiếu hẳn không ở nhà vào lúc này. Hoặc đi ăn, hoặc tất tả đến phòng tập để tập dượt và viết ca khúc. Vì vậy, Đường Miểu không có ý định đợi Hạ Khiếu mở cửa. Sau khi gõ cửa, Đường Miểu đang định treo đồ lên nắm cửa. Cô chưa kịp treo thì nắm cửa đã chuyển động. Hạ Khiếu đã đẩy cửa ra. Đường Miểu dừng động tác treo đồ. Sau đó nhìn lên, Hạ Khiếu không đi ra ngoài. Không biết anh đang ở nhà làm gì. Sau khi Đường Miểu nhìn thấy Hạ Khiếu, cô đã mỉm cười trước. Cậu ở nhà à, Đường Miểu nói. Hạ Khiếu đứng ở cửa, chống tay lên khung cửa. Cảm xúc anh không tính là tăng vọt, nhưng vẫn bình tĩnh, lộ ra vài phần lạnh lùng và hời hợt thường ngày. Ừ, Hạ Khiếu đáp lại. Sau khi Hạ Khiếu trả lời xong, Đường Miểu như định thần lại. Nói, tôi tới đây để trả đồ. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu rũ mắt nhìn cô. Khi ánh mắt anh rơi xuống, Đường Miểu đã đưa cho anh thứ mà cô định treo trên nắm cửa. Đó là chiếc túi vải đựng sổ tay và cây bút có chữ ký của Dữ Nhã Nhã sáng nay. Hạ Khiếu nhìn túi vải, nhìn một hồi rồi cầm lấy. Sau khi nhận lấy, Hạ Khiếu lại ngước nhìn cô. Túi vải trong tay Đường Miểu trực tiếp bị cầm lấy. Cảm giác sức nặng trong lòng bàn tay vốn dĩ bị tay cầm túi vải đè lên đã biến mất. Đường Miểu không phản ứng kịp. Hạ Khiếu chỉ đơn giản nhận lấy chiếc túi và không nói gì nhiều. Đường Miểu nhìn đôi mắt đang nhìn mình. Chớp chớp mắt, dường như không còn gì để nói nữa. Hạ Khiếu không nói chuyện mà nhìn cô như hỏi cô có việc gì không? Đường Miểu không có việc gì. Cô cười nói với Hạ Khiếu lần nữa. Vậy ngủ ngon. Nói xong, dưới cái nhìn của Hạ Khiếu, Đường Miểu cầm lấy chìa khóa, mở cửa nhà, bước vào. Người phụ nữ chỉ mất chưa đầy 2 phút từ khi gõ cửa nhà anh đến khi cô đóng cửa. Hạ Khiếu đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh, ánh mắt hơi trầm xuống. Sau một hồi quan sát, Hạ Khiếu đóng cửa lại, ném chiếc túi vải trong tay lên chiếc tủ ở huyền quan. Cùng với động tác ném của anh, túi vải tiếp đất chắc chắn trên mặt tủ. Mặt tủ được làm bằng gỗ. Thời điểm túi vải chạm vào, có một âm thanh hạ cánh giòn giã. Hạ Khiếu dừng lại, nhìn lại chiếc túi vải. Túi vải được đặt ở trên chiếc tủ màu gỗ như vậy. Sau khi đặt xong, dưới đáy hơi nổi lên một số dấu vết tinh xảo. Hạ Khiếu nhìn vị trí hơi nhô lên rồi lại cầm lấy túi vải trong tay. Túi vải không có trọng lượng. Khi cầm vừa rồi cũng rất nhẹ. Chính vì quá nhẹ nên anh không để ý đến những gì bên trong. Sau khi Hạ Khiếu cầm lại túi vải, anh mở túi vải ra. Có một ít kẹo trong đó. Giấy gói kẹo bằng kính bóng hình khối phản chiếu ánh sáng ngọt ngào dưới ánh đèn ở huyền quan. Ở trong đống kẹo, có một mảnh giấy khác được đặt vào. Nhìn thấy mảnh giấy, Hạ Khiếu lấy nó ra. Những dòng chữ được viết trên giấy giống như trước. Nét chữ dịu dàng và duyên dáng của người phụ nữ rơi trên mặt giấy màu xanh cỏ. Hạ Khiếu nhìn dòng chữ trên tờ giấy. Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào hàm trên. Gửi em trai, chị gái, cách chương.